sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duyệt vốn đang hưng phấn bỗng chốc ỉu xìu vấn như vậy, luôn lạnh nhạt với tôi. Cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự muốn từ bỏ rồi. Dù sao trên đời này, cóc ba chân không dễ tìm, đàn ông hai chân thì nhiều vô số kể. Tôi Tô Duyệt có tiền có sắc, tôi không tin, ngay cả một người đàn ông cũng không tìm được. Không ngờ hai người vẫn như cũ, tôi cũng cảm thấy bất lực, vỗ vai cô ấy. Thật sự không được thì từ bỏ đi, nhưng tôi thật sự không cam tâm. Vậy cô cố gắng lần cuối, được thì được, không được thì thôi. Tô Duyệt lau mặt, được, vậy tôi sẽ thử lần cuối. Lời vừa dứt, còn chưa kịp để tôi nghĩ ra lần cuối là như thế nào. Cô ấy vậy mà trực tiếp đứng dậy xông về phía Lệ Ngôn, kéo người ta dậy, ném lên tường. Tôi giật mình, vội vàng đuổi theo, lại thấy cô ấy giơ tay lên, vây Lệ Ngôn ở góc tường. Rốt cuộc anh có muốn ở bên tôi không? Lệ Ngôn cả người đều ngẩn ra. Tô Duyệt thấy anh ta không trả lời, nhíu mày. Muốn thì muốn, không muốn thì không muốn, có thể dứt khoát như đàn ông một chút được không? Tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy màn tỏ tình bá đạo như vậy. Trước đây cô ấy chẳng lẽ đều như vậy sao? Vậy Lệ Ngôn mới đồng ý mới là lạ. Quả nhiên, sắc đỏ trên mặt Lệ Ngôn nhanh chóng biến mất. Anh ta cười tự giễu, đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ lạnh lùng. Không muốn. Tô Duyệt mặt mày tái nhợt, khóe miệng khẽ run rẩy, bộ dáng kia như thể chịu uất ức lớn lắm. Cô ấy chậm rãi lùi về sau hai bước, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Được, tôi biết rồi. Nói xong, cô ấy xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại. Ở chỗ rẽ, đụng phải nhóm hai người Lâm Trừng Ngữ chậm chạp đến. Lâm Trừng Ngữ với vẻ mặt hoang mang. Sao cô ấy lại khóc? Ai chọc cô ấy giận vậy? Lệ Ngôn sững sờ. Cô ấy khóc. Lâm Trừng Ngữ nhướng mày. Ừ, khóc rồi, rất đau lòng. Lệ Ngôn có chút thất thần. Sao cô ấy lại khóc? Cô ấy không phải chỉ muốn chơi đùa với tôi sao? Sao lại khóc? Anh ta nôn nóng dậm chân tại chỗ, hình như hoàn toàn không thể liên tưởng Tô Duyệt với chữ khóc. Nhìn bộ dáng của anh ta, cũng không giống như hoàn toàn vô tình. Tôi không nhịn được mà lên tiếng. Anh không đuổi theo xem sao? Lệ Ngôn giãy giụa mấy giây, vẫn đuổi theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại vừa vặn thấy Lộ Tứ lắc đầu với vẻ chán ghét. Tên nhóc này rõ ràng thích người ta lại cứ giả vờ kiêu ngạo, sao không thể học theo tôi chủ động tấn công chứ? Bây giờ thì hay rồi, làm người ta khóc, sắp theo đuổi vợ đến C, H, E, T rồi sao? Thật không nỡ nhìn, cách chương.